Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 4, không có gì cả, góc truyện audio.com. Màu vàng sáng rỡ từ ngoài cửa sổ rót vào, vẩy vào trên chăn đệm, chiếu lên thân thể tinh tế tuyết trắng của Danh Khả. Hai cái cánh tay cô lộ ra bên ngoài, trên da thịt nhẵn nhụi tràn đầy vết xanh tím, không chỉ có cánh tay, ngay cả trên cổ. Ở trên thân thể trắng nõn lộ ra vẻ kinh tâm có chút khó coi. Người giúp việc đẩy toa ăn vào cửa, liền thấy một màn như vậy. Tuổi còn nhỏ như vậy, đã biết bò lên giường đàn ông. Chị ta lắc đầu thở dài, đầu năm nay, những cô bé vì tiền tài danh lợi, chuyện gì cũng làm ra được. Danh Khả tỉnh lại trong một trận tiếng đồ sứ va chạm, khi tỉnh lại, trong phòng đã không có bóng dáng người đàn ông đáng sợ kia, thay vào đó là một nữ hầu mặc đồng phục màu trắng. Tiên sinh dặn khi nào cô ăn điểm tâm xong thì đến đại sảnh tìm ngài. Nữ hầu liếc cô một cái, giọng nói bình thản, không có bất kỳ tình cảm nào. Danh Khả biết chị ta nghĩ gì về mình, chuyện như vậy, lập tức ngay cả mình cũng sẽ xem thường chính mình, huống chi là người khác. Thấy trên tủ đầu giường bày một bộ quần áo mới chỉnh tề, cô lấy đi, bọc chăn vào phòng tắm. Trong phòng tắm, thân thể đầy vết xanh tím hiện rõ ràng trong gương, thời điểm thấy cỗ thân thể này, lòng cô lập tức quặn đau. Thật ra thì cô không biết đến tột cùng mình cùng người đàn ông kia có làm hay không, cô không hiểu, mặc dù là cả người loang lổ, nhưng tựa hồ không có cái loại chướng đau trong truyền thuyết. Nhưng đêm qua rõ ràng anh ta đã, chẳng lẽ anh ta có lòng tốt như vậy, cuối cùng quyết định bỏ qua cho cô. Chợt nhớ tới cái gì, cô luống cuống tay chân rửa ráy qua, rồi vội vã rời phòng tắm. Nữ hầu đã thu lại đệm chăn, sàng đan, Danh Khả nhìn sàng đan đặt trong xe đẩy, trần chờ chốc lát, vẫn không nhịn được đi tới muốn lấy sàng đan ra xem. Làm cái gì, nữ hầu một tay đoạt lấy sàng đan, lại nhét trong xe đẩy, tiên sinh nói ca mau ăn điểm tâm rồi đi xuống, ngài ở trong đại sảnh chờ. Tôi biết, tôi chỉ muốn nhìn một chút, cô muốn nhìn tấm ga giường. Nữ hầu không hiểu nổi cô đang nghĩ gì, trần chờ một chút mới không ngăn cản, nhìn cô đem sàng đan cầm ở trong tay lật tới lật lui. Nhìn cô như đang tìm cái gì, nữ hầu bỗng nhiên hiểu ra, chị ta ngoắc ngoắc môi, cười khinh thường. Không có gì cả, không cần tìm. Rồi lại đem sàng đan đoạt trở về, nhét lại trong xe đẩy, trong miệng còn lẩm bẩm. Không sạch sẽ, còn dám bò lên giường tiên sinh. Nhìn cô vẫn đứng ở đằng kia không nói lời nào, cũng không hề cử động, nữ hầu nhíu nhíu mày, rất là bất mãn. Tiên sinh ghét nhất người lề mề, tốt nhất cô nhanh lên một chút. Bỗng nhiên chị ta quát lên khiến Danh Khả sợ hết hồn, lập tức hồi thần. Trên giường không có Lạc Hồng, vậy tối ngày hôm qua. Anh ta không làm gì cô, phải không? Thẫn thờ, ngay cả bữa sáng cũng không đụng, cô đi ra khỏi cửa phòng, chậm rãi đi xuống lầu dưới. Lầu dưới, trong đại sảnh, đoạt mắt nhất vĩnh viễn là cái người đàn ông một thân khí phách kia, anh ngồi trên ghế salon, đôi chân thon dài đến hoàn mỹ chồng lên nhau, một bộ tư thái mệt mỏi, trong mệt mỏi lộ ra hơi thở cuồng ngạo làm người không thể quên. Người đàn ông xuất sắc như vậy, chỉ nhìn một cái liền sẽ khiến người ta hoàn toàn đắm chìm, cho nên khi Danh Khả xuống lầu tất cả lực chú ý của cô đều tập trung trên người anh, ngay cả trong đại sảnh có những người nào cũng hồn nhiên không biết. Cho đến lúc đi tới bên cạnh anh, thấy anh nghiêng đầu đạm mạc nhìn lại, mới. Góc truyện audio.com, nhận ra hai người làm cho cô chán ghét đang ở đây. Hứa Thiệu Dương ngồi ở bên kia bàn trà, Thích Đình Đình đứng ở phía sau anh ta, ánh mắt của hai người đồng thời rơi vào trên người Danh Khả, một cái kinh diễm, một cái căm hận. Danh Khả ghét bỏ mà liếc hai người một cái, lúc đang muốn xoay người rời đi, cổ tay bỗng nhiên căng thẳng, một luồng lực lượng cường hãn đem cô lôi xuống. Tiếng kinh hô còn chưa kịp lối ra, người đã ngã vào trong lồng ngực lạnh như băng. Ngón tay hon dài giống như đêm qua xẹt qua cổ cô, chỉ có điều đêm qua tay anh chỉ và cả thân thể anh đều nóng hổi, nhưng hiện tại, đầu ngón tay anh lại lạnh như băng. Bắc Minh Giả khẽ rũ mắt xuống, nhìn cần cổ non mịn của Danh Khả, phía trên còn có ấn ký hắn lưu lại. Đối diện, hai ánh mắt chăm chú nhìn hành động mập mờ của hai người. Hôm nay Danh Khả so với trước kia nhiều hơn vài phân mùi vị mềm mại thuộc về phụ nữ, nhất là một vài đóa hồng môi nho nhỏ trên da thịt lộ ra ngoài, đó là dấu hiệu sau khi bị đàn ông thương yêu lưu lại. Thấy những đóa hồng môi này, tưởng tượng cảnh tượng người đàn ông kia ở trên người cô, Hứa Thiệu Dương đột nhiên lại có vài phần hối hận, nếu như người đàn ông trên người cô chính là mình. Thích Đình Đình đứng ở phía sau anh trưng vẻ mặt oán niệm, gắt gao nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của Bắc Minh Giả trên cổ Danh Khả lúc cùng với cánh tay dài cái ở bên hông cô ta. Hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy Bắc Minh Giả gần như thế, cái người đàn ông tà mị lạnh như băng, giống như yêu nghiệt, làm phụ nữ đố kỵ chẳng qua là liếc mắt nhìn, là lòng cô lập tức liền đắm chìm. Hứa Thiệu Dương bên cạnh căn bản không bằng một phần vạn của anh. Ở trước mặt anh, Hứa Thiệu Dương giống như là tên hề, không có nửa điểm cuốn hút. Cô thậm chí đang hối hận tại sao ngày hôm qua người bị đẩy đi là Danh Khả mà không phải cô. Nếu như ngày hôm qua là cô được đẩy tới cho Bắc Minh Dạ, hiện tại người tựa vào trong lòng ngực của anh liền trở thành chính mình rồi, phải không? Theo năng lực của cô, sẽ chỉ làm Bắc Minh Dạ càng thêm thích Danh Khả so với cô, căn bản ngay cả sách giày cho cô cũng không xứng, nếu không Hứa Thiệu Dương cũng sẽ không lựa chọn chính mình mà từ bỏ cái con oắt kia. Không phải là không thấy ánh mắt phức tạp rơi trên người mình, cũng không phải là không thấy bàn tay của người đàn ông bên cạnh cố ý vuốt ve thân thể mình, nhưng Hứa Thiệu Dương cùng Thích Đình Đình ở chỗ này, cô quyết không thể lùi bước. Danh Khả vươn bàn tay nhỏ bé chui vào vạt áo Bắc Minh Dạ, khéo léo dựa vào trong ngực anh, không nói lời nào, một bộ chim nhỏ dịu ngoan nép vào người Bắc Minh Dạ. Hành động này, làm hai người đối diện lập tức lại khó chịu. Hứa Thiệu Dương rời mắt tạm thời đè ép tâm trạng không vui trong tim xuống đáy, thời điểm nhìn Bắc Minh Dạ, khóe môi đã thay bằng nụ cười lấy lòng. Bắc Minh tiên sinh, chúng ta đã nói rồi, hợp đồng. Hợp đồng, tầm mắt Bắc Minh Dạ vẫn khóa ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt của Danh Khả, ngay cả con mắt cũng chưa có nhìn Hứa Thiệu Dương một cái. Hứa Thiệu Dương khẽ ngẩn người, ngay sau đó mặt mày hớn hở, nhanh chóng mở ra cặp công văn, từ bên trong lấy ra một phần hợp đồng, cung kính mà đưa tới cho Bắc Minh Dạ. Tiên sinh, hợp đồng đã ghi tốt lắm, mời xem qua. Bắc Minh Dạ không nhận lấy, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt Danh Khả, em, đọc cho tôi nghe. Anh muốn cô đem nội dung hợp đồng đọc cho anh. gocchuyenaudio.com, nghe, Danh Khả mở to đôi mắt tròn xoe, yên lặng nhìn anh, nghĩ đến Hứa Thiệu Dương chính là vì một phần hợp đồng mà đem cô bán cho anh, nghĩ đến anh rất có khả năng sẽ ký, vừa nghĩ, trong lòng lập tức căm tức lên. Anh muốn cùng anh ta ký hợp đồng. Anh đã đáp ứng để cho bọn họ thân bại danh liệt, nhưng bây giờ anh lại muốn cùng bọn họ ký hợp đồng, ký bản hợp đồng làm cho cả đời cô bị khuất nhục. Nghe cô hỏi như thế, Hứa Thiệu Dương cùng Thích Đình Đình ở đối diện lập tức khẩn trương lên. Như bây giờ xem ra, Bắc Minh Dạ thật sự có mấy phần thích người phụ nữ trong ngực, lỡ đâu bởi vì cô mất hứng, anh ta đổi ý. Bắc Minh tiên sinh, Thái Dương Hứa Thiệu Dương thấm mồ hôi, nhẹ kêu một tiếng, nghe ra được bất an bên trong. Bắc Minh Dạ cuối cùng cũng liếc anh ta một cái, gương mặt anh bình tĩnh, đáy mắt không có bất kỳ gợn sóng nào, bình tĩnh nói. Chuyện tôi đáp ứng người khác chưa bao giờ nuốt lời. Một câu nói khiến Hứa Thiệu Dương cùng Thích Đình Đình hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, tâm Danh Khả lại hoàn toàn rét lạnh. Cách chương.